Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1693, chương 1693, Đại Đạo Hữu Thường. Hóa ngoại thủy cầu bên trong, chấp bút người thẻ tre đột nhiên băng liệt, theo sát lấy chính là cái kia căn dùng thật lâu bút cũng hóa thành trần ai. Trong mắt của hắn nhìn thấy sử sách. Từng mảnh giống như nham trang, tại tụ tán ly hợp ở giữa tuần hoàn qua lại, tại trắng cùng đen giao thoa bóp méo bên trong không ngừng điên đảo. Nhưng mà không ai có thể biến mất phía trên văn tự. Không hiện tại thế, không bị chúng sinh chỗ nhớ, không đại biểu đoạn này sự tình không có phát sinh. Hắn yên lặng vứt bỏ cái kia phong hóa bút, băng liệt giản. Một lần nữa từ dương sách bên trong lấy ra một bộ tân bút sách. Hắn biết không thể toàn bộ viết xuống. Như vậy thì chỉ viết một đoạn văn tốt. Mênh mông đai đen lấy cuồng vọng cùng vô tri tham lam. Màu đen thao thiết tàn phá bừa bãi tam giới. Vạn vật vạn tượng cũng tại hắn thôn phệ bên dưới che diệt. Nhưng mà bất luận hắn thế nào náo. Cái kia hùng vĩ tam giới giống bị mất chính mình giới hạn. Theo hắc thao thiết di động mà không ngừng tạo ra, theo hắn đến lại bị nuốt không, sau đó tuần hoàn, vô tận vô dừng lại, cái kia hết thảy cũng tại lý tịch trần bàn tay trong đó phát sinh. Thế giới màu đen là chính hắc thao thiết tạo ra, sở dĩ vô tận vô dừng lại, là bởi vì lý tịch trần dùng vô trắc vô dừng lại đạo, đem hắn đầu đuôi tương liên. Gia hỏa này là không có trí tuệ, chỉ có cường đại vô cùng đạo cùng bản năng, cho nên hắn tại gặm nuốt chính mình thân thể, thôn phệ chính mình tinh thần, đồng thời lại tại thôn phệ khoảng cách, không ngừng một lần nữa sinh dục tân thân thể cùng tinh thần. Cái kia mảnh yếu ớt tấm màn đen ngưng tụ, hóa thành một đóa màu đen hoa sen, không có tâm trí đồ vật, liền giống như một kiện chết khí. Cường đại tới đâu bản năng, mạnh hơn đại lực lượng, cũng đều bất quá đồ vì người khác làm áo cưới, mà tại cái này vòng bên trong, hết thảy quá khứ vị lai cũng không tồn tại, có được chỉ có vô cùng vô tận vọng cảnh, lý tịch trần phải diễn hóa một vách tường, tòa này vách tường hướng lên vô hạn cao, hướng phía dưới vô hạn thâm, hướng về hai bên phải trái vô hạn xa. Về phía trước sau vô hạn dày, đó chính là năm đó thái nhất chỗ trông thấy tường cao. Lý tịch gần chiếu rõ thập phương, hắn có rất nhiều sự tình còn không có giải quyết. Hỗn độn quy về trong thần thoại, mà bát phương thế giới cũng có tàn phá mảnh vỡ rơi vào thập phương bên trong. Lý tịch trần đến không muốn chi thế, đây là bát phương thế giới bên trong thần bí nhất địa phương. Trong này cũng có tương đương thiên tôn tư duy cá thể. Thí dụ như năm đó Thái Minh Thiên Tôn, Đại Từ Nhân Thánh, ở thế giới đối ứng tư duy thể. Tôn này to lớn vô mạo tử thần, chính là một cái cùng thiên tôn không khác quái vật. Nhưng mà đây là tư duy thể. Phải hiểu một sự kiện, là tư duy đồ vật đúng là quá khứ vị lai duy nhất. Bởi vì đây là bắt nguồn từ cố định ấn tượng. Là thế gian chúng sinh, nhận biết, trước mặt mọi người sinh không tồn tại, như thế những này tư duy thần minh sẽ tự mình tan rã. Hắn đặt chân mảnh này diệu địa, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được tôn này to lớn vô mạo tử thần. Tôn này tư duy cự thần cũng không có mình ý chí. Hắn thuộc về phi nhân chúng sinh một trong, to lớn bóp méo bạch y, gương mặt chỗ một mảnh đen kịt. Hất lên rách tung tóe lam lũ trường bào, mọc ra bốn cái mục nát gầy cao cánh tay, rộng lớn áo bào trung ương ngược lại có một cái một mắt. Con người màu đen con người màu trắng, cái thứ hai con mắt nhưng là tại đối ứng phía sau lưng vị trí. Mà con mắt bốn phía, nhưng là lít nha lít nhít như mạng nhện, như ký sinh một dạng dạn nứt hoa văn. Tư duy cự thần bình thường sẽ không đối hiện thế tồn tại giả tiến hành công kích. Nhưng bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đối xâm nhập không muốn chi thế người tiến hành nhìn chăm chú. nếu như người đến vẻn vẹn đại thánh, như thế bị đối mặt sau đó rất có thể sẽ bị nhiếp chủ. Rất nhanh sẽ bị bọn hắn ánh mắt đồng hóa, trở thành tân tư duy thần linh. Nơi này là hết thảy chúng sinh ấn tượng bồi dưỡng, cho nên vị kia thần linh nhìn chăm chú không chỉ là chính nó một cái, mà là rất nhiều chúng sinh đồng thời đối cái nào đó tồn tại thực hiện ấn tượng. Cho nên mới có thể sinh ra loại kia quỷ dị không thể phỏng đoán biến hóa. Nên như thế, đem một ít cá thể xa xa cường đại tại chúng sinh tổng cộng. Đối nên vật thể đều có ấn tượng chúng sinh cá thể số. Thời điểm, như thế loại này nhìn chăm chú liền vẻn vẹn phổ thông thăm dò mà thôi. Lý Tịch Trần đưa tay, ở phía trước nhẹ nhàng một vòng. Tôn này to lớn vô mạo tử thần liền bị hóa thành thần thoại một bộ phận. Theo sát lấy, dùng hắn làm trung tâm. Bốn phương tám hướng tất cả tư duy cự thần cũng bắt đầu rơi vào thần thoại. Từ hữu hình chuyển hóa làm vô hình, nhưng mặc dù vô hình, nhưng như cũ tồn tại, lại vĩnh viễn không ma diệt, tựa như là một loại thăng hoa. Thăng hoa đến sử sách bản thân, mà tại vô mạo tử thần biến mất trong nháy mắt, Thái Minh Thiên Tôn cũng cảm thấy chính mình tại chúng sinh bên trong, ấn tượng, biến mất. Hắn tính ra vấn đề, nhưng lại bất lực, càng là lần thứ nhất đối với mình tương lai sinh ra mê mang. Nguyên lai vẫn luôn không phải hắn đang tính kế người khác, mà là từ lúc bắt đầu đợi, tất cả mọi người tại vô danh chi quân tính toán bên trong. Trận này mưu lược đọ sức vượt qua 400 cái đại diễn. Nếu như Lý Tịch Trần không có xuất hiện, cái này đọ sức sẽ còn tiếp tục kéo dài tồn tại xuống dưới. Lý Tịch Trần bản thân là thuộc về bất hủ giả, không thể xóa nhòa giả. Nhưng hắn tính đặc thù bắt nguồn từ, cũng có nói, mà không, vô chi đạo. Nhưng càng làm cho người ta cảm thấy buồn cười cùng châm chọc là, cái này chứng là, cũng có nói, người, không nhất định chính là Lý Tịch Trần. Cái này sự không chắc chắn thẳng đến Lý Tịch Trần chứng hằng vô hữu trước đó. Đều là tồn tại, Lý Tịch Trần có thể là bất luận kẻ nào. Nhưng thế gian vạn vật không khỏi là Lý Tịch Trần. Đây quả thực là vô cùng châm chọc. Nói cách khác, một cọng cỏ cũng là hắn. Một giọt nước cũng là hắn. Một khối đá, một hạt trần ai, một luồng ánh sáng nhạt. Một cái con thỏ, một cái gà rừng, hổ, tượng, báo, cá, phong, lôi, khí. Có thể nói ra văn tự cùng tục danh. Kỳ thật đều là Lý Tịch Trần, cái này tồn tại. Thậm chí chư đại thánh cũng có thể là Lý Tịch Trần. Nhưng mà ở trong đó, chỉ riêng liền ngoại trừ chư vị thiên tôn, nghe rất khó lý giải. Thái Minh Thiên Tôn đối diện, Thái Chiêu Thiên Tôn ngồi ngay ngắn, dò hỏi, có thể nói rõ ràng hơn một chút. Thái Minh Thiên Tôn nói, hắn gặp vạn vật. Vạn vật đều là lấy thất sắc màu, mà vạn vật lại không khỏi là bản thân hắn. Trời là hắn, địa là hắn, trần ai là hắn, phong vũ là hắn, quang ám là hắn. Đây là một cái tên, vạn vật đều có thể là hắn, bởi vì danh tự chỉ là một cái xưng hô. Hiểu không? Thái Minh Thiên Tôn nói, duy chỉ có Thiên Tôn không ở trong đám này. Bởi vì chúng ta danh tự đã bị in dấu tại bầu trời bên trên, cùng sử sách cùng tồn tại, mà không phải khác theo nét vẽ tại sử sách bên trong. Chúng ta bản thân liền là tạo thành sử sách một bộ phận. Nếu là một bộ phận, cái kia dĩ nhiên là không thể sửa đổi, cũng đã mất đi hết thảy khả năng, cho nên chỉ có thể chứng vô, mà không thể thành có. Thái Minh Thiên Tôn nói, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Thanh Tĩnh Kinh liền sẽ không lựa chọn chúng ta. Hoa Sơn lão nhân nhìn như là chính hắn làm ra lựa chọn. Có thể trên thực tế, hắn cũng bất quá là mồ bên trong vị kia ăn giấc nghìn thu giả đề tuyến tượng gỗ mà thôi. Thái, Chiêu Thiên Tôn kinh ngạc phi thường. Thái Minh tâm ý, vô danh giả cuối cùng vì chính mình đặt tên. Không phải là Thái Minh Thiên Tôn, Vạn Vật Bản cũng vô danh. Người nào cho xưng hô? Toại cổ ban đầu, người nào truyền đạo chi? Trên dưới chi hình, cái gì tự kiểm tra chi? Minh chiêu mộ ám, ai có thể cực chi? Phùng cánh duy tượng, lấy gì thức chi? Thái Minh Thiên Tôn nói, vô danh giả đặt tên, cũng không phải là Lý Tịch Trần. Tương phản tới, người nào chứng có, người đó là cái tên đó. Thái Chiêu Thiên Tôn thật sâu nhíu mày, hắn có một ít không thể lý giải, nhưng mà rất nhanh, hắn liền hiểu, có hay không là một cái vòng lớn. Hằng vô hữu giả, đã là hữu danh chi tôn, cũng là vô danh chi quân. Thế gian vạn vật, theo vòng mà động, thanh tĩnh lưu chuyển, tự có nơi về, Thái Chiêu Thiên Tôn nói. Đã hiểu, Hoa Sơn lão nhân là Lý Tịch Trần đạo quả, cũng là chúng sinh đạo quả. Nguyên lai là như vậy giải thích, cho nên chư Thiên Tôn cũng sẽ không xuất hiện hai lòng. Duy chỉ có Lý Tịch Trần ngoại lệ, xuất hiện Thái Ất cùng Lôi Thanh, vô danh giả ký ức a. Quá khứ tức là tương lai, nguyên lai chúng ta đều là quá khứ chi nhân, Thái Minh Thiên Tôn, nhưng cũng là đời sau chi nhân, mà chính mình sở tại, ai, lại có vấn đề, cái gì mới là đương thế đâu? Thái Chiêu Thiên Tôn mỉm cười, Thái Minh Thiên Tôn cũng cười lên ha ha, cho nên bất luận là Lôi Thanh phổ hóa, vẫn là Thái Ất cứu khổ, bọn hắn đi đến cuối cùng. Đều sẽ trở thành vị kia người áo trắng. Hắn đã là Lý Tịch Trần, cũng là hữu danh chi tôn. Có người xưng hắn là Bạch Y Thượng Hoàng, có người xưng hắn là Kinh Khủng Chi Nguyên, cũng có người tôn sùng hắn là Sáng Thế Chi Thánh. Lại thêm có người biết được cái kia vãng cổ thiên tông, cũng có người gọi hắn là Cổ Chi Chân Tiên. Quá khứ tức là tương lai, nguyên lai là như vậy, nguyên lai là như thế. Thái Chiêu Thiên Đạo cảm khái, ta chân không muốn rời đi nơi này, lại muốn đi chỗ nào đâu? Nhưng ta không muốn hóa thành thần thoại, cũng không muốn chỉ để lại thưa thớt vết tích. Nhân đạo, tiên đạo, trời không nợ người, người không nợ trời, từ đó lưỡng phân, Lý Tịch Trần phải xây tường. Tòa kia không thể vượt qua chi tường, trở thành ngăn cách tân cùng cổ bích lũy. Từ nay về sau, tuyệt địa thiên thông rồi sao? Thái Minh Thiên Tôn nói, cũng không hoàn toàn là. Nói tóm lại, chúng ta Thiên Tôn, tất nhiên là nhóm đầu tiên rời đi người. Sau đó chính là các vị Thái Thượng, lại hướng về sau đi. Chư Đại Thánh có lẽ còn có lẻ tẻ chi nhân nhưng tại thế gian hiển hóa. Bức tường này bích không phải một lần là xong, chúng ta phải mở ra một con đường khác, từ sử sách bên trong tìm kiếm tân tương lai. Thái Chiêu, Thiên Tôn, Lý Tịch Trần khăng khăng muốn đem chúng ta đưa tiễn, chúng ta đều trở thành thần thoại, đây chính là đi rồi sao? Thủ đoạn hắn, người cứ như vậy tin tưởng, nếu như hắn chỉ là mượn cơ hội diệt trừ chúng ta. Thái Minh Thiên Tôn, ngươi không tin phải không? Cũng không tin tưởng, cũng không có cái gì biện pháp. Thái Chiêu Thiên Tôn á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ bỏ không một âm thanh đành chịu thở dài. Mặc kệ ngươi có tin hay không, có nguyện ý hay không, đều nhất định muốn làm, hoặc là trở thành nhân gian lưu truyền thần thoại, hoặc là liền đi tới cái kia lưỡng phân sử sách bên trong. Yên tâm đi, đây là chuyện tốt. Thái Minh Thiên Tôn, từ đây thiên nhân vĩnh cách, chúng ta về chúng ta, bọn hắn về bọn hắn, cũng là xác thực không cần lại tiếp tục dây dưa, mà chúng ta cũng không cần lo lắng nhập thế sau đó suy sụp. Thái Chiêu bỗng nhiên oán hận nhìn thoáng qua cái kia phồn hoa thiên địa phương, vô số nhân gian như ức vạn vạn cát bụi che phủ tại dưới người bọn họ. Một hạt cát bụi bên trong lại có bao nhiêu tinh thần? Một ngôi sao bên trên lại có bao nhiêu chúng sinh? Thiên Tôn bọn họ dĩ nhiên là rõ ràng, nhưng mà vậy quá nhiều, nói ra cũng không có ý nghĩa. Vô số ngôi sao cùng nhân gian tổng cộng cấu tạo cái gọi là nhân giới. mà tinh thần bên trên hùng vĩ thiên vũ, nhưng là rất nhiều thần thánh lãnh thổ, cũng chính là thiên giới. Chẳng qua hiện nay, vị kia bạch y chi nhân phải hành tuyệt đoạn sự tình, thiên địa vạn vật, cho dù là thiên tôn, cũng không có lựa chọn thứ ba. Dù đáng tại La Thiên bên cạnh Tống Giã, Thái Ninh thiên tôn khí tức chập trùng bất định, hắn tại vài ngàn năm trước thương thế vẫn như cũ chưa tốt. Tống Giã Hoa vẫn như cũ là như thế rực rỡ, nơi này bùn đất vẫn như cũ là như thế hương thơm. Hắn ở chỗ này ròng rã một cái ngàn năm, hắn phát hiện chính mình tựa hồ không quá muốn tiếp tục trở lại nhân gian. Có lẽ là chưa hề từng có như vậy dài lâu yên tĩnh tuế nguyệt. Hắn cảm giác mình đã bại hoại, nhưng lại cũng không trống rỗng. Hắn ở chỗ này mở ra một mảnh vườn rau, mà năm đó từ ngoại đạo chi hải bên trong mang tới cái kia nhất trúc ly ba, cũng bị hắn trở thành ngăn cách Tống Giã cùng ngoại giới bình chướng. Nhưng mà đạo này bình chướng trông đỡ được chúng sinh hết thảy, lại ngăn không được vị kia người áo trắng. Thái Ninh thiên tôn thấy được chính mình đối thủ cũ, hắn thở dài, buông xuống cái cuốc, nhưng lại bỗng nhiên cười một âm thanh, kỳ âm nhẹ nhàng khoan khoái, hướng đi cái kia người áo trắng, sau đó hóa thành một cái văn tự, đời sau không thể đợi, đã qua thế không thể truy. Lý Tịch Trần nói, chọn lựa như vậy. Thái Ninh thiên tôn ánh mắt hoảng hốt, hắn cuối cùng nhìn một cái Tống Giã, nhìn thấy gốc kia che trời trông đỡ ngày phù diêu chi thủ. Mây đem đông du, qua phù diêu chi chi, mà vừa bị hồng mông sắp phụ tỳ tung tăng mà bơi, vân tương kiến chi, nếu dừng lại, chí nhiên lập, viết, tẩu người nào ta, tẩu như thế nào này? Hồng mông phụ tỳ tung tăng không ngừng, đối mây đem viết, bơi, mây đem viết, chấm nguyện có hỏi vậy, chấm ngoặc kép, thời tiết bất hòa, địa khí tích tụ, lục khí không điều, bốn mùa không tiết, bây giờ ta nguyện hợp lục khí chi tinh dùng dục nhóm sinh. Vì đó làm gì? Hồng mông phụ tỳ tung tăng quay đầu viết, ta không biết. Mây sẽ không thể hỏi. Thái Ninh thiên tôn nỉ non tự nói, kia là năm đó Thái Thượng Vân Nhân mới gặp Hồng Quân lão tổ thời gian tình cảnh. Hắn nói như vậy, một câu, hắn nói tới thiên địa chi đạo, nói tới ước hẹn ba năm, nói tới cuối cùng, hắn mặt hướng Lý Tịch Trần thở dài, đọa ngươi hình thể, nhà ngươi thông minh, luân cùng vật vong, đại đồng ư hưng minh. Giải tâm thả thần, im lặng vô hồn, vạn vật vân vân, tất cả phục gốc rễ mà không biết, mơ hồ vẫn đục độn, trung thân không rời, vô vấn kỳ danh, vô khuy vì tình, vật cố tự sinh. Thái Ninh thiên tôn nói xong lời nói này sau đó, triệt để từ thế gian rời đi, hắn bị vĩnh viễn khắc theo nét vẽ tại sử sách bên trong. Thiên tôn rớt xuống, trả về hồng mông bản tướng, Thái Thượng chi đạo lấy lại thần thoại, giống như cùng mảnh này thế gian sơ hiện thời điểm, thiên địa tương phân, hồng mông triệu phán. Lý Tịch Trần nói, người đời sau, sẽ không có người biết rõ, hồng mông nhưng thật ra là một cái thích làm ruộng người. Trong nội tâm đơn giản, nhưng suy nghĩ phức tạp, cho nên sống liền cực kỳ mệt nhọc. Ngươi đã không phải năm đó ngươi, mà ta nhưng như cũ là năm đó ta, chỉ là ta nhìn sự tình, không câu nệ tại trong lúc nhất thời, mà là tung hoành toại cổ tương lai. Thiên tôn biến mất động tĩnh, tự nhiên ảnh hưởng đến cái khác ngang hàng cao thủ, mà chư thiên tôn phát hiện Tống Giã biến hóa, có thiên tôn e ngại, có thiên tôn tức giận, có thiên tôn bình tĩnh, có thiên tôn vui cười, đủ loại thần sắc không phải trường hợp cá biệt, cũng có thiên tôn bi phẫn. Chúng ta đi ở, thế nào phải ngươi để ý tới? Lý Tịch Trần đem Tống Giã cũng đưa vào thần thoại, mảnh này cổ lão thổ địa sẽ không đi hiển hóa tại nhân gian. Giờ này khắc này, quá khứ chi quang ngay tại chấn động, Thái Dịch Thiên Tôn tại trọng trình tuế nguyệt, mà Lý Tịch Trần cũng bắt đầu thực hiện hắn đối thịnh cổ lời hứa. Tuế nguyệt tinh hà hóa thành sử lời nói, hư huyễn rồng thăng vọt tại ngân hải ở giữa, đại thánh bọn họ hóa thành văn tự, vĩnh viễn khắc theo nét vẽ tại tuế nguyệt chỗ sâu, mà quá khứ bị thất lạc hết thảy chúng sinh, cũng đều trở thành mới tinh trang sách, rộn rộn ràng ràng hết thảy đều thuộc về còn tại vô. Đại khí tràn ngập tại vũ trụ hồng hoang, cuối cùng bất quá một tờ xanh biếc giấy, ung dung mà rơi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.